Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 392 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Một màn không thể tin nổi hiện ra, tại đầu ngón tay đang búng tới của dãy đạo nhân, bỗng nhiên tỏa ra một cái đốm hào quang màu vàng sáng rực. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầu màu vàng có đường kính lớn đến cả trượng. Khi lưỡi dao màu đen chém lên bề mặt của khối quang cầu này thì không hề có tiếng động nào vang ra cả. Nhưng ngay sau đó, khối quang cầu lóe lên vài lượt rồi tự động nổ tung ra, tạo thành từng cơn sóng màu vàng ập tới bao lấy cái lưỡi dao. Trong khoảnh khắc, hào quang màu vàng và đen quấn lấy nhau, nhờ vậy mà cơn sóng màu đen đang ập tới bị chặn lại, không thể tiến thêm chút nào. Gã to con mặc áo giáp thì phía dưới bỗng tái mặt, trong mắt hiện lên chút giật mình. Lúc này trong không gian ở hai bên sườn của Hàng Lập cũng phát ra những tiếng nổ lớn, một chùm tia sáng màu vàng từ trong hư không lóe ra, không gian nơi đó liền tràn ngập các lưỡi kiếm nhỏ sáng rực. Trong cái màn kiếm chi chít sáng rực, bỗng nhiên gợn lên dao động nhẹ nhẹ. Ngay chỗ cái chùm sáng vừa lóe ra, có hai cái bóng người khác nhau cũng hiện lên. Một tên phun ra một lớp sương trắng bao kín khắp toàn thân, tiếp đó xung quanh cơ thể hắn lại có những cơn phóng ra, cơn lốc phóng vút lên, đem tất cả những cái lưỡi kiếm ở gần đó thổi bạc đi. Mà trên mình tên kia thì lại có những tia chớp lượn lờ, chúng đem tất cả những cái lưỡi kiếm bay đến hủy diệt một cách rất dễ dàng. Hai người này đúng là lão già mặc áo đen và tên to con có ba mắt khi nãy. Thật không nghĩ tới là bọn chúng lại bị ép buộc phải hiện ra từ trong hư không. Cả hai đều cảm thấy rất là bất ngờ. Tên to con có ba mắt liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng về hướng của Hàng Lập. Hai ả ma tộc bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ma khí vốn đang bốc lên khắp toàn thân bỗng chốc bị dừng lại. Bọn chúng liền liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Hơ, các hạ thật to gan, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn cùng lúc đấu với năm người bọn ta hả? Ngươi không nghĩ mình là cái lão quái vật đại thừa kỳ nào đó chứ? Thật không biết thế nào là sống chết mà. Vẻ mặt của lão già mặc áo bào biến đổi vài lượt, sau đó lão trầm giọng nói: Tuy ta không phải là tu sĩ đại thừa, nhưng các ngươi cũng không phải là bản thể có gì đáng sợ đâu chứ. Hàng Lập ngáp một cái thật dài rồi khinh khỉnh trả lời: Thật là mảnh mờ mảnh mẩy đó cả. Các vị đạo hữu, xem ra muốn đi tiếp phải triệt để giải quyết cái phiền toái này rồi. Cùng ra tay đi, để bọn chúng giải quyết gọn rồi làm việc của chúng ta. Lão già mặc áo bào nhíu mày, hắn mang theo một vẻ lạnh lẽo quay về phía mấy tên đứng ở xung quanh. Tuy còn chưa nắm rõ Hàng Lập dựa vào cái gì mà dám làm như vậy, nhưng từ nơi sâu thẳm trong tâm can của hắn lờ mờ cảm giác được một sự nguy hiểm đang sắp ập đến. Vì vậy hắn không khỏi rùng mình, liền quyết định thi triển hết khả năng để tiêu diệt kẻ địch trước mặt này. Không ai được phép ra tay, hai tên này là đối thủ của ta. Các ngươi cho rằng ta không làm gì được hai tên tu sĩ hợp thể kỳ sao? Tên to con mặc giáp giống lên giận dữ, trên mặt hắn cũng toát ra từng trận sát khí. Gã ma tộc của ba mắt cùng với hai cô ả bên kia đang nhúc nhích chuẩn bị hành động, bỗng nhiên nghe được lời này thì liền ngẩn ra. Hành động của bọn chúng cũng bị vì vậy mà dừng lại. Ngu hơn nè, ngươi đã quên đã mất mạnh lệnh rồi hay sao? Lần hành động này có quan hệ đến việc thắng bại của trận chiến này, cũng không phải là thời điểm tốt để ngươi cáu gắt vậy đâu. Nếu vì ngươi mà mọi chuyện lúc này đang sắp thành công lại trở thành thất bại, vậy thì ngươi quay về hãy tự động đến gặp cái vị đại nhân kia để giải thích coi chưa. Lão già mặc áo bào trầm mặc, hắn không chút do dự dằn giọng, âm thanh do hắn nói ra còn mang thêm phần đe dọa. Lúc nãy ta hơi kích động nên mới liều lĩnh vậy, sao hôm nay cũng đừng nên quá để ý nha. Lần hành động này của chúng ta rất là quan trọng, vì thế nên mà ngu mẫu sẽ đặt mệnh lệnh lên trên hết. Chúng ta cứ đồng loạt ra tay đi, nhưng hình như hai cái tên này còn có chút bản lĩnh đó, phải mau chóng giết chết bọn chúng mới được đó nha. Tên ma tộc mặc giáp vàng giật mình, vẻ mặt cũng biến đổi liên tục, nhưng sau đó hắn lại cười xuề xòa rồi đáp lời. Tên to con phía trước thay đổi nhanh như vậy làm cho Hàng Lập đang xem cũng không biết nói sao cho phải. Nhưng cái lão giả mặc áo bào lại không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào, hắn lạnh lùng quay về những người còn lại ra hiệu. Lúc này năm tên ma tộc đã vây quanh Hàng Lập cùng với dãy đạo nhân vào trong, chúng đang chậm rãi áp sát lại gần. Nhìn cái hành động của bọn chúng có vẻ chậm chạp,

Mà chỉ cần có vậy thôi, tòa pháp trận bằng sấm sét bên dưới vừa xoay tròn một vòng, lão già mang theo một vẻ mặt kinh hoảng đã biến mất vào trong cái vòng hào quang. Không chỉ riêng mình lão ta, sau một tiếng nổ vang, ả có đôi cánh sau lưng ở bên kia cũng bị pháp trận truyền tống đi không biết đến nơi nào. Hàn Lập cười khẩy, hai cánh sau lưng lại rung lên, vô số tia chớp lại tuôn ra. Tiếp đó trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một cái pháp trận bằng lôi điện sáng rực khác. Chân hắn khẽ nhất, sau một tiếng sét nổ vang làm cho thân hình hắn cũng biến mất hút luôn. Ngay lúc Hàn Lập biến mất, cơn lốc màu vàng cũng vang lên một tiếng nứt vỡ rồi tán loạn đi. Mãi cho đến lúc này, ba tên ma tộc còn lại mới thoát khỏi trói buộc, tên nào tên ấy đều sợ đến tái mặt. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên cô ả xinh xắn thở dài rồi nói: "Hây, làm hết hồn à, bọn Sa Huynh chỉ là bị truyền tống đến một nơi cách đây cả vạn dặm thôi, tuy nhiên cũng không sai gì mấy đâu, nếu muốn tụ tập lại cùng lắm chỉ mất khoảng nửa khắc thôi." "Hây, hai vị đạo hữu đó không sao thì tốt rồi, dù sao thì Âu Tiên Tử vẫn có bí thuật có thể cảm ứng được các đạo hữu khác, nếu không chắc chúng ta sẽ phải lo lắng một phen rồi đó." Tên ma tộc mặc giáp vàng thở phào rồi nói, còn cái gã có ba mắt nghe hai người kia nói như vậy cũng trở nên yên tâm hẳn đi. Nhưng ngay lúc này, ở gần đó bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất. Quần sáng vốn đang bị các loại công kích đánh lên, bỗng nhiên hóa thành một mảng hào quang chói mắt vỡ ra. Vô số tia sáng màu vàng từ trong đó chiếu đến, đem các lưỡi búa, các loại hào quang ở xung quanh xé toạc làm đôi, với khí thế như là không có gì không phá được. Sau đó các tia sáng lại chớp động, chúng phát ra tiếng xé gió chói tai rồi đâm sầm vào cái đàn ông đang lơ lửng ở bên trên. Trong khoảnh khắc, vô số xác ông đỏ chót lả tả từ trên trời rơi xuống. Chỉ một cái nháy mắt mà đàn ông đang ngùng ngục hiện giờ chỉ còn lại hơn 100 con may mắn thoát chết thôi. Nhưng lúc này, chúng đều như chim sợ cành cong, lập tức tán loạn bay đi. Mà trong cái vần hào quang màu vàng đang tan vỡ kia, bất chợt tỏa ra một cổ khí tức mạnh kinh khủng, làm cho người ta phải sởn gai ốc. Sau khi tiếng nổ chát chúa tan đi, trong không trung bỗng chốc xuất hiện thêm một con cua vàng lớn như cả ngọn núi. "Cái gì? Là thánh giai ông Ma Nguyên Hải?" "Là cái quỷ tiền bảo của tôi như ngang như thánh tổ. Sao nó lại ở chỗ này?" Thiếu nữ xinh xắn cùng với cái gã to con mặc giáp vàng nhìn thấy hình dáng thật của giải đạo nhân liền trở nên kinh hoảng. Tên nào tên ấy đều phóng ra cái ma khí bảo vệ quanh thân đến tầng tầng lớp lớp. Cả bọn đều trở nên hoảng sợ. Chỉ cần con cua có hành động gì là chúng sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tên ma tộc của ba mắt tuy không thể hiện ra ý muốn chạy trốn như hai tên kia, nhưng thấy được hình dáng của con hoàng kim cự giải cũng không khỏi tỏ ra vẻ giật mình. Có điều sau khi hắn nhăn mặt suy nghĩ một lúc, con mắt thứ ba của hắn nhanh chóng lóe lên một thứ ánh sáng kỳ dị rất là bắt mắt. "Xem ra trước đây bản thể của các ngươi đã từng gặp được ta. Ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu cả ba người các ngươi ngoan ngoãn ngồi im ở đây đợi cho hàng đạo hữu quay về phân thắng bại, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Ngược lại, chớ có trách bản thánh không khách khí." Hoàng kim cự giải vừa mới hiện lên đã nói với giọng điệu nghe ong ong. Cô ả xinh xắn và gã mặt giáp vàng nghe vậy liền sợ lạnh cả sống lưng. Thân hình của hai đang lui lại cũng lập tức đứng khựng lại. "Hai vị không cần phải sợ hãi đâu. Pháp lực của nó lúc này đã tăng lên rất nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại thừa, chứ đừng nói như lúc ở Ma Nguyên Hải. Xem ra cái ngụy tiên bảo này đã gặp chuyện gì đó mà tu vi giảm xuống rồi. Nếu vậy, chỉ cần ba chúng ta phối hợp với nhau, chắc chắn sẽ đấu được một trận thôi." Tia sáng rực rỡ trong mắt của tên ma tộc chợt tắt, hắn nói thật to, đồng thời vòng tay về sau hông lấy ra một cái túi da. Một cổ ánh sáng bảy màu tràn ra từ miệng túi da vừa hé mở. Ở trước mặt tên ma tộc bỗng chốc xuất hiện thêm ba cái bộ xương người trong suốt như ngọc. Trên tay mỗi con đều cầm một cái khiên bằng xương trắng như ngọc. Một thanh cúc chùy tỏa ra khí đen cuồn cuộn, tất cả đều xếp thành một hàng đứng chắn ở phía trước. Tất cả những bộ xương này đều tỏa ra cổ khí tức kinh người, xem ra bọn chúng đã đạt đến tu vi hợp thể trung kỳ. "Con hoàng kim cự giải này gặp vấn đề gì sao? Ngươi không nhìn nhầm chứ?" Cô ả xinh xắn tỏ ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. "Minh đạo hữu tu luyện là bảo luôn pháp mục, nên chắc chắn là không nhìn lầm đâu. Hơn nữa bây giờ con cua này cũng không để cho chúng ta đi. So với việc bị đánh chết á, thà hợp sức đấu một trận với nó còn hơn." Hai mắt của gã mặc giáp vàng ánh lên, hắn siết chặt cái cán búa to tướng ở trong tay, toàn thân cũng tỏa ra một cổ sát khí. "Ta có nghe đồn rằng có một tên nhân tộc bắt cóc hoàng kim thánh giải, nhưng thật không ngờ lại gặp phải nó ở đây. Nếu đúng là nó đã đi theo tu sĩ nhân tộc, vậy tiểu muội sẽ trợ giúp hai vị đánh với nó một trận vậy." Cô ả mảnh khảnh hạ quyết tâm rồi nói. "Đúng lắm, kể cả khi chúng ta không phải là đối thủ của nó, nhưng muốn níu chừng nó để cho hai vị kia quay lại thì không có vấn đề gì đâu. Để cho hai người kia đánh chết cái tên nhóc nhân tộc rồi quay lại đây. Khi đó, năm người chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết cái khối ngụy tiên khôi lỗi đang gặp trục trặc này." Tình ba mắt nói chắc chắn như đinh đóng cột. "Ừ, mong là thế đi." Cô gái mảnh khảnh cười gượng gạo. Không ngờ ở nơi này bọn họ còn gặp phải kẻ địch mạnh đến mức này.

phương thức này cũng khá là thú vị đó, nhưng cũng chỉ là đem ảo thuật vận dụng đến mức nửa thật nửa giả để giấu giếm người khác thôi, có điều đối với ta thì không hề có tác dụng đâu. Tia sáng màu lam trong mắt của Hàn Lập liên tục chớp động, hắn cảm thấy hứng thú thốt lên. Pháp tướng Phạm Thánh sau lưng hắn cũng khẽ nhoáng lên, trong mỗi cánh tay bất ngờ xuất hiện thêm một cái thanh kiếm thật lớn, rồi hướng ra bốn phương tám hướng mà chém điên cuồng. Ả ma tộc thấy cái cảnh này lại xem như là không có gì, thân hình của ả vẫn lập lòe xung quanh Hàn Lập, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt, giống như có đến 8 người đồng loạt tấn công Hàn Lập vậy. Hàn Lập vẫn vững vàng đợi cho cái đợt tấn công thứ 3 qua đi, tốc độ tấn công của đối phương cũng hơi chậm lại, hắn cười lạnh lùng, bàn tay khẽ vớt, hào quang màu đen chợt lóe, một cái tòa núi nhỏ màu đen liền theo đó hiện ra. Nhưng hắn cũng chưa kịp vận dụng ngọn núi, trên thân của hắn bỗng chốc vang lên vô số âm thanh đi đùng. Từng đạo sấm chớp hình lưỡi liềm hiện ra, hóa thành một cái tấm áo bằng điện màu vàng bao bọc khắp nơi. Mà đúng lúc này, khắp nơi xung quanh đó tràn ngập những gợn sương máu, bỗng chốc chúng ngưng tụ lại thành những cái sợi tơ máu rồi linh hoạt như những con rắn ập đến Hàn Lập. Nếu không phát hiện ra sớm thì chỉ sợ Hàn Lập đã bị những cái sợi tơ máu này đánh lén thành công rồi. Lúc này hắn vận dụng pháp lực ở trong cơ thể, lập tức bên ngoài cơ thể hiện lên một tấm áo bằng điện mạnh mẽ ngăn lại những cái tơ máu này. Xèo xèo. Tấm áo bằng điện chớp nháy liên tục, những cái sợi tơ máu đỏ nhập vào trong đó liền phát ra những âm thanh trầm thấp rồi vỡ tan ra. Một đoàn sương máu hiện lên rồi bao kín lấy thân hình của Hàn Lập. Đám sương quay cuồng vài lượt rồi trở nên kín kẽ vô cùng. Bên trong còn có thể thấy mơ hồ những cái ký hiệu màu đỏ đang chớp nháy. Lão già đang đứng ở phía xa thấy cái màn này liền thôi vận pháp quyết, lão ta mừng rỡ hét lớn. Lão tiểu tử nè, lúc này không thi triển cái thần thông kia đi thì muốn đợi đến khi nào nữa? Không cần ngươi phải nhắc, ta cũng làm như vậy rồi. Một tiếng trả lời lạnh lẽo vang lên, bên cạnh cái đám sương máu bỗng lúc này hiện ra 7 người mang cánh có dáng vẻ giống hệt nhau. Không biết 7 cái bóng người này là ả ma tộc thật hay giả, nhưng chúng vừa hiện ra đã chà sát hai tay. Một cán cờ đỏ rực hiện ra, chúng đồng thời cầm cái cán cờ ném vào cái màn sương máu. 7 lá cờ này mỗi lá đều không dài quá một trượng, nhưng bên trong chúng đều được khắc rõ cái đồ án của loại ma trận nào đó. Sau khi được ném ra, chúng liền hóa thành 7 khối quang cầu màu đỏ, xoay tít trong không trung. Mà 7 cái ả ma tộc lúc này đang lẩm nhẩm thần chú trong miệng, 10 ngón tay liên tục bấm những đạo pháp quyết lên không trung. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh oanh oanh trầm thấp vang lên. Những cái tấm cờ trong màn sương máu lập tức biến mất, 7 tòa pháp trận bằng ánh sáng màu máu hiện lên rồi lơ lửng ở trong màn sương, mà giữa những cái pháp trận lại như ẩn như hiện có thêm ngọn lửa đỏ rực đang không ngừng chớp động. 7 ả thiếu nữ có hai cánh sau lưng đồng loạt quát lớn, các tòa pháp trận liền phun ra những dòng dung nham đặc sền sệt màu đỏ rực. Dòng nào dòng nấy chảy ra cuồn cuộn không ngừng, thoáng chốc đã tràn ngập cả màn sương máu. Theo đó cái ngọn lửa bùng lên, cả bầu trời xung quanh đều bị bao phủ trong biển lửa. Nhưng kỳ quái hơn là xung quanh biển lửa đang cháy rừng rực hoàn toàn không có chút cảm giác oi bức nào cả. Ngược lại, còn thấy từng gợn khí lạnh đang tràn ra nhẹ nhẹ từ trong đó. Lúc này 7 cái tòa pháp trận màu trắng phóng lên rồi hợp lại với nhau làm một, biến thành một cái ký hiệu giống như chữ phong thật lớn. Nó đang rơi xuống biển lửa bên dưới. Chữ phong chìm vào biển lửa trong nháy mắt, rồi oanh! Nó lại vỡ vụn ra rồi hóa thành vô số điểm sáng nhập vào trong đó. Tiếp theo là vô số đốm sáng lại tuôn ra từ trong biển lửa. Chúng hơi ngưng lại rồi bất ngờ biến ảo thành một cái tầng hào quang nửa đen nửa đỏ, đem cả biển lửa bao bọc chặt chẽ. Mặt ngoài của cái tầng hào quang có vô số ký hiệu như những cái đốm sáng bay qua bay lại. Những ký hiệu này lúc chợt lớn, lúc chợt bé đi, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác thấy thần bí vô cùng. Lão giả mặc áo bào thấy vậy liền tỏ ra vui mừng gấp bội. Lão thốt lên tốt quá, rồi nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh biển lửa đang cháy rừng rực. Lão há miệng phun ra một cái chùm hào quang màu trắng, khi tia sáng tắt đi trong tay lại có thêm một chiếc bình bằng ngọc lớn tầm một thước. Lão ta không nói hai lời, bàn tay nâng cao cái bình ngọc lên, trong miệng lẩm nhẩm thần chú. Lập tức có một ngọn lửa trắng nóng rừng rực cuồn cuộn tuôn ra rồi hóa thành 3 con hỏa dao, quần sáng phía dưới không ngăn trở chút nào. 3 con dao trắng nhanh chóng xuyên qua rồi nhập thẳng vào trong biển lửa. Trong phút chốc, cả 3 con hỏa dao màu trắng đều như cá gặp nước, con nào con nấy đều tỏ ra hưng phấn, rồi phun ra một ngọn lửa trắng, cháy bùng lên giữa biển lửa. Lúc này cả 7 ả ma tộc có cánh và cái lão già cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, tất cả đang nhắm mắt tập trung lẩm nhẩm pháp quyết. Biển lửa dưới sự thôi thúc của pháp quyết liền dấy lên từng cơn sóng cuồn cuộn. Nơi ngọn sóng đi qua liền tạo thành những trận nổ nhỏ lợp bợp tung ra vô số tia lửa bắt mắt. 3 con hỏa dao vẫn lấp ló trong đó, chúng đang hì hợp bơi lặn trong cái màn lửa nóng bỏng. nếu chẳng may có tu sĩ bình thường nào đó rớt vào đó, thì chỉ cần trong chốc lát thôi sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi, mãi mãi không bao giờ có cơ hội đầu thai. Nhưng chỉ một lúc sau, trong biển lửa lại truyền ra một giọng nói khinh khỉnh. Đây là thủ đoạn của các ngươi đó hả? Thật chẳng có gì hay ho. Lão già mặc áo bào và bảy ả ma tộc nghe thấy liền trở nên kinh hoảng. Cả bọn không khỏi trợn ngược cặp mắt nhìn tới. Trong biển lửa bỗng vang lên một tiếng gáy thánh thoát. Ánh sáng màu bạc lóe lên. Một con chim lửa to đến mấy trượng bay ra, lao thẳng đến cái màn sáng ở trên cao. Con chim lửa có bộ lông sáng rực, hai cánh trải đầy lửa bạc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Sắc mặt của lão già ma tộc mặc áo bào bỗng trầm xuống, trong miệng lại lẩm nhẩm khẩu quyết, đồng thời ngón tay lại hướng vào biển lửa điểm một cái. Ba con hỏa dao trong biển lửa gầm lên như rồng ngâm, sau đó lao thẳng tới hỏa điểu. Con chim lửa màu bạc xinh đẹp ngay lập tức nhận ra uy hiếp, hai cánh lớn rung lên, thân hình khổng lồ xoay một vòng, sau đó hướng về phía ba con hỏa dao mà đánh tới. Một tiếng kêu to vang lên từ trong cái quần sáng phát ra. Con chim lửa màu bạc cùng ba con hỏa dao quần nhau tại một chỗ, thỉnh thoảng từ trên cao lại rớt xuống vài cái phiến vảy hay đôi cộng lông, vô cùng kịch liệt. Chim lửa màu bạc lấy 1-3 mà không yếu thế chút nào cả, ngược lại còn chiếm được thượng phong. Đúng lúc này, 6 cái cục sáng lớn từ trong biển lửa bùng phát đánh mạnh lên cái màn sáng nửa đen nửa đỏ kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay khi 6 cái cục sáng vừa tiếp xúc với cái bề mặt quần sáng. Quần sáng chớp nháy liên hồi, hơn phần nửa cái đám ký hiệu ở mặt ngoài lúc này đã bị 6 đạo kim quang đánh tan. Bảy ả ma tộc có cánh đang ngồi xếp bằng, sắc mặt không đổi, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa phun ra đã theo gió hóa thành 7 mảng sương máu chui vào bên trong cái quần sáng. Quần sáng vốn đang bị chấn động kịch liệt, không ngờ ổn định trở lại. Những cái ký hiệu lại một lần nữa xuất hiện trên bề mặt. Trong biển lửa truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng xé gió truyền tới, vô số kiếm quang màu xanh như bão tố điên cuồng chém lên trên bề mặt của quần sáng hai màu. Lần này quần sáng nửa đen nửa đỏ rung động lên liên tục không ngừng. Dưới cái đợt tấn công như vũ bão này, nó trở nên vô cùng ảm đạm, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Lão già trên cao nhìn thấy cái tình hình này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tay áo của lão rung lên, một chiếc vòng màu bạc bay ra, sau đó nó lập tức biến thành một cái vòng sáng vô cùng lớn từ từ hạ xuống. Vòng sáng còn chưa xuống tới nơi mà không khí ở phía dưới giống như bị đè ép xuống, khiến cho người khác có cảm giác vô cùng căng thẳng. Quần sáng vốn đang lung lay như sắp vỡ, vậy mà nhờ có sự trợ giúp của cái vòng sáng làm cho nó lại dần dần ổn định trở lại. Tốt, tôi muốn xem các ngươi liệu có thể giữ chân ta được bao lâu. Giọng nói lạnh lẽo của Hàn Lập truyền tới, trong nháy mắt, một tiếng gầm không giống như của con người từ sâu bên trong biển lửa truyền ra, mang theo một khí tức vô cùng khủng bố, lại có phần xa lạ phóng thẳng lên cao. Lão già kia vừa cảm ứng được hơi thở này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng còn chưa kịp thi triển cái thủ đoạn gì thì biển lửa phía dưới lại rung lên, ngọn lửa cuồn cuộn như bị hạ xuống một phần, để lộ ra một cái nắm tay lớn màu vàng đầy lông lá. 5 ngón tay đầy lông lá xòe ra, sau đó lập tức hóa thành vô số cái quyền ảnh màu vàng. Những hư ảnh các nắm đấm này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái quyền ảnh vô cùng lớn, cuối cùng hung hăng nện vào cái quần sáng nửa đen nửa đỏ kia. Một âm thanh lớn theo đó vang lên. Ngay sau đó, một cái vòng màu vàng như mặt trời bạo phát trên bề mặt quần sáng. Hàng vạn tia sáng lóe lên, lực đánh khủng bố từ đó lan tràn ra như nước lũ không thể khống chế. Lúc này cho dù là bảy ả ma tộc được cái vòng hào quang lớn ở trên cao hỗ trợ, nhưng cũng không thể duy trì cái tấm màn ánh sáng nửa đen nửa đỏ lâu hơn nữa. Nó lập tức vỡ vụn ra. Ở phía dưới biển lửa, ánh sáng màu vàng cũng theo chỗ bị xé rách mà lao ra. Một bóng người toàn thân vàng rực rỡ hiện ra giữa không trung, chuẩn bị một động tác giống như muốn rời đi. Trắng! Lão giả ma tộc ở trên cao thấy cái tình thế này thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Lão ta không chút do dự hét lớn một chữ trấn. Tay liên tục đánh ra vô số cái đạo pháp quyết. Vòng sáng lớn ở phía dưới đột nhiên xoay tròn, hướng tới cái bóng người màu vàng như muốn trấn áp xuống. Bóng người màu vàng rống to một tiếng, hai cánh tay lớn giơ lên, hai nắm tay hướng về phía cái quang hoàng hung hăng đánh tới. Anh oanh! Hai tiếng nổ lớn vang lên, hai cơn gió lốc theo hai cái đấm quyền này phóng lên cao, chống lại cái vòng sáng đang dần dần hạ xuống, khiến cho nó không thể xuống thấp hơn được nữa. Chỉ một chút trì hoãn này, bóng người màu vàng chợt lóe trong hư không rồi biến mất. Lão già trên cao đang thúc giục quang hoàng thấy cảnh này thì trong lòng kinh hãi, lão không dám suy nghĩ nhiều mà một ngón tay hướng cái bình ngọc màu trắng vẫn đang trôi nổi trên đỉnh đầu điểm một cái. Một tiếng phốc vang lên, miệng bình lập tức bị đảo ngược, từ trong bình phun ra một ngọn lửa màu trắng, sau đó nháy mắt nó biến thành một cái màn lửa bao bọc lấy toàn thân lão già. Lão già bấm niệm thần chú, sau lưng đột ngột xuất hiện một hơi thở đáng sợ, một đám huyết sắc trùng ảnh hiện ra. Phản ứng cũng nhanh thật đó. Không trung khẽ dao động, bóng ảnh màu vàng hiện ra, đúng là một con vượn lông vàng khổng lồ cao mấy trượng. Nó hừ một tiếng lạnh lẽo. Mới vừa xuất hiện thôi, cánh tay của cự viên chợt lớn lên rồi hung hăng chụp tới lão già. Tay còn lại thì chụp vào trong hư không, bắt lấy một cái thánh kiếm màu vàng rồi bổ xuống. Toàn bộ động tác của cự viên diễn ra nhanh như chớp. Lão già ma tộc biến sắc, trong tay liên tục đánh pháp quyết. Đám trùng ảnh phía sau lưng liền lao tới đỡ lấy cái bàn tay đang chụp đến. Mà cái bình ngọc màu trắng thì quay tròn, hóa thành một đoàn hào quang, nghênh đón cái lưỡi kiếm màu vàng. Hàng Lập cười lạnh, từ bàn tay màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó là vô số tia chớp màu vàng tuôn ra, đồng thời bàn tay lại lớn thêm mấy lần. Phanh! Ông! Hai loại âm thanh khác nhau đồng thời truyền đến. Đám trùng ảnh bị bàn tay được sấm chớp bao bọc đánh tan. Còn cái bình ngọc ở bên kia thì không biết được luyện chế từ cái loại tài liệu gì, mà khi kiếm quang màu vàng chém tới, ánh sáng màu trắng lóe lên, nó không bị sức mẻ một chút nào cả. Lão già mặc trường bào vội hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay vung lên, màn lửa ở bốn phía liền tụ lại một chỗ, tạo thành một con hỏa dao. Sau đó nó hung hăng cắn tới cái bàn tay to tướng kia. Lại một tiếng vù vù, bàn tay màu vàng chụp xuống, lập tức bóp vỡ cái đầu hỏa dao. Nhưng bất ngờ là cái đám lửa trắng đó lại biến thành vô số con rắn lửa quấn chặt lấy cánh tay. Sấm sét màu vàng lóe lên đánh tan được cái đám rắn này, thì những con khác lại hiện ra. Cánh tay không có cách nào hạ xuống được. Nhưng lúc này, Hàng Lập biến thành cự viên màu vàng lại cười một cách quỷ dị. Đúng lúc ấy, hai bên sườn của lão già chợt dấy lên dao động. Hai bóng người, một xanh và một vàng, có ba cái đầu sáu tay đột ngột xuất hiện. Một tên thì đột nhiên há miệng phun ra tấm lưới màu xanh trùm xuống. Một người thì không nói không rằng, sáu cánh tay nhoáng lên, từng đám ký hiệu màu vàng chớp động tạo thành sáu khối quang cầu lớn đánh về sau lưng lão già. Thần thông của lão già này không thấp, hiển nhiên là lão đã phát hiện ra bóng người này. Nhưng giờ phút này hơn phân nửa pháp lực của lão đều đang tập trung vào cái công kích ở trên không trung, muốn triệu hồi lại cũng không thể kịp nữa. Trong lòng của lão chợt hoảng, đầu vai lay động, ánh sáng trắng lóe lên. Hai cái phi xoa làm từ xương trắng bắn ra, đâm thẳng tới cái chỗ yếu hại trên hai cái bóng người kia. Đồng thời hào quang hộ thể của lão ngưng kết lại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, so với lúc trước còn dày đặc hơn rất nhiều. Cả bóng người màu xanh và gã có ba cái đầu sáu tay dưới sự công kích của bạch cốt phi xoa đều dửng dưng không muốn tránh né. Kết quả là hai tiếng răng rắc vang lên. Hai bạch cốt phi xoa đánh lên hai cái bóng người kia, thân hình của một tên thì khẽ rung lên rồi thụt lùi lại hai bước. Mà thân thể của tên còn lại thì chỉ khẽ lung lay một chút nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Mà một trong hai cái phi xoa bằng xương trắng kia đánh tới thân ảnh màu xanh thì hơn phân nửa bị giữ lại bên ngoài, không thể tiến vào thêm. Còn cái còn lại thì bị thân hình cứng rắn như kim cương lập tức hất bật trở lại. Đúng lúc này, sáu cái khối quang cầu màu vàng lóe lên, đánh vào cái màn sáng hộ thể của lão già ma tộc. Sáu khối quang cầu cùng lúc nổ tung, hóa thành sáu cơn sóng vàng rực rỡ cuốn thân hình của lão ta vào đó. Vòng sáng hộ thể của lão ma tộc này không thua kém gì so với pháp bảo cao cấp, thế nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho vỡ vụn ra. Trong lòng vô cùng sợ hãi, lão tự cắn đứt cái đầu lưỡi rồi phun ra phía sau một ngụm máu tươi. Trong phút chốc, một chiếc khiên máu được ngưng tụ ngay sau lưng của lão già mặc áo bào. Làn hào quang màu vàng ập lên bề mặt của tấm khiên, nhưng chỉ một lát sau, có đến hơn nửa số hào quang xuyên thủng qua rồi đánh lên thân hình của lão. Lão già mặc áo bào liền cảm thấy sau lưng mình có một cổ lực lượng khủng khiếp đang đánh tới. Lão không thể nào ổn định được thân hình, cả người chúi về phía trước vài bước, cổ họng ngọt liệm. Lão nhịn không được mà đành phun ra một ngụm máu tươi, thần thức cũng trở nên hoảng hốt. Đúng lúc này con vượn khổng lồ đang đứng trên cao khẽ bước đến. Thân hình của nó chỉ hơi mờ đi đã hiện ra ngay trước mặt của lão già ma tộc, rồi đưa bàn tay phủ đầy lông lá màu vàng chụp tới. Lão già ma tộc hoảng sợ muốn thi triển pháp thuật tránh đi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Năm ngón tay màu vàng lướt tới, xuyên qua ngực của lão ta, đem luôn trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ móc ra ngoài. Ngọn lửa màu bạc trên cánh tay bùng lên, thoáng chốc ngọn lửa cháy cuồn cuộn đã đem lão ta cùng với cái quả tim đốt cháy thành tro. Ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát được. Toàn bộ quá trình giết chóc chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Bảy ả ma tộc bên dưới mới kịp phản ứng thì đã thấy lão già đồng bạn đã bị giết chết. Vẻ mặt của cả bọn đều hiện lên vẻ sợ hãi cùng cực. Cả bảy tên không hẹn mà cùng quát lớn, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, bọn chúng liền hóa thành bảy đạo hào quang nhắm các hướng khác nhau bay đi. Xem ra cả bọn đã bị hù dọa đến nỗi chưa đánh đã vội vàng bỏ chạy rồi. Còn muốn chạy hả?